rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, cùng người chơi hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Thực hảo, tin tưởng ta, hài tử, người làm cái chính xác lựa chọn. Tin tưởng ta, tại Ingolan Công Quốc, không ai có thể tại tố năng hệ pháp thuật thượng vượt qua ngươi lão sư ta. Lucius ánh mắt ôn hòa, không thiếu, hắn đối với này cái hài tử còn có càng cao chờ mong. Hồ sơ học giả nguyên nhân tại chư thần, tại chính thức hoàn thành chuyển chức cũng tấn thăng đến nhất định đẳng cấp lúc sau. Liền có thể thu hoạch được sao chép bất đồng thần hệ thần thuật năng lực. Có truyền ngôn nói, tại pháp thuật quang huy còn không có nảy mầm niên đại. Hồ sơ học giả tại tư liệu lịch sử bên trong cầy cấy, diệt tẫn cổ lão giáo hội điển tịch, lấy vô số thần đại hắc ám học thức làm căn cứ. Theo thần thuật bên trong thăm dò ra một điều nhưng từ phàm nhân sao chép chức nghiệp con đường. Kia có lẽ là sớm nhất pháp sư chức nghiệp khởi nguyên chi nhất. Tại nghe nói qua hồ sơ học giả trung đề cấp chức nghiệp giả mắt bên trong. Đối này cái chức nghiệp ấn tượng đầu tiên liền là lạm cương. Bọn họ không thể nào hiểu được. Vì cái gì hồ sơ học giả có thể từ khác nhau thần linh trên người. Sao chép những cái đó căn nguyên chênh lệch rất xa thần thuật. Bọn họ hảo giống như trời sinh liền có này cái đặc quyền. Đối này loại thuyết pháp, Lucius khịt mũi coi thường. Một cái rất đơn giản đạo lý. Thần thuật bắt nguồn từ thần chỉ. Không có thần chỉ cho phép. Mục sư nhóm liền tính là gọi phá ngày cũng không có khả năng thuận lợi sử dụng thần thuật. Thần thuật bản liền là chúng thần vì can thiệp thần quốc bên ngoài khu vực. Khai phát ra trương hiển tự thân thần uy lực lượng hệ thống. Hồ sơ học giả có thể có được sở có thần linh cho phép. Sao chép cùng làm dùng tương quan thần thuật, mà không cần chịu đến trừng phạt. Bản thân cái này liền đã là tại tra hỏi sở hữu người là cái gì dạng tồn tại có như vậy đại uy thế. Có thể làm cho chúng thần đều bán nàng một bộ mặt. Cho phép hồ sơ học giả trực tiếp sử dụng các nàng thần thuật. Này đáp án là rõ ràng. Liền tính là những cái đó cường đại thần lực thần chỉ. Thần thoại di chủng, vực sâu lĩnh chủ hoặc là nguyên tố đại quân, vẫn như cũ có cùng chi là địch tồn tại. Làm sao lại vì bán địch nhân một bộ mặt, cho phép đối thủ một mất một còn thủ hạ sử dụng chính mình thần thuật. Nếu quả thật muốn có một tồn tại như vậy chỉ có thể là thế giới bản thân. Chỉ có đem tự thân quyền hành chia tách, hóa thành vô số quy tắc thế giới bản thân. Mới có thể để cho sở có thần chỉ liền tính là lại thế nào không tình nguyện. Cũng muốn đem này một đặc quyền ban cho hồ sơ học giả. Này bản liền là một cái chỉ có thu hoạch được thế giới bản thân cho phép. Mới có thể nhậm chức chức nghiệp. Đồng dạng cũng là Lucius kiêm chức chức nghiệp. Là lấy, đương Lucius tại thấy được cái kia nháy mắt bên trong. Đã kiêm chức hồ sơ học giả nhiều năm hắn liền phát hiện. Này cái hài tử cụ bị kiêm chức hồ sơ học giả khả năng. Hắn ủy thác người chuyển giao cho chính mình những cái đó tri thức. Giá trị cố nhiên rất lớn. Nhưng nếu như không có này một tiền đề, Lucius cũng không sẽ đối hắn khởi xướng mời. Hắn đã sớm qua yêu cầu dùng thân phận địa vị đặc thù học sinh tới trương hiển chính mình học thuật. Thành tựu thời gian, đã ngươi nguyện ý trở thành ta học sinh. Kia sau đó thuộc về ta ma pháp thí nghiệm khu vực cùng pháp sư tháp. Ta sẽ vì ngươi khai thông quyền hạn. Cay gật gật đầu. Ma pháp thí nghiệm khu vực cùng pháp sư tháp nhưng là đồ tốt. Tuyệt đại đa số người chơi thu hoạch được cùng chi loại tựa như tương quan khu vực chuẩn vào tư cách. Đều đã là open beta rất lâu về sau sự tình. Qua mấy ngày ta rảnh tay sau. Sẽ đi vương đô pháp sư hiệp hội kia một bên vì ngươi làm cái pháp sư học thuật quan hệ thay đổi. Đến lúc đó vương đô pháp sư hiệp hội tương quan tin tức con đường đều sẽ hướng ngươi rộng mở. Cái, hai mắt tỏa sáng, còn có này loại chuyện tốt. Tin tức là có thời gian hạn định tính. Có thể ngay lập tức thu hoạch được vương đô pháp sư hiệp hội nắm giữ tương quan tin tức con đường. Có thể rất lớn trình độ bù đắp Lancaster lĩnh ngoại bộ tình báo không đủ. Này nhưng thật là mưa đúng lúc a. Còn có, Ingolan những cái đó lệ thuộc vào pháp sư hiệp hội tương quan địa hạ thành. ngươi tự động thu hoạch được tiến vào cho phép. Cao nhất có thể lấy mang 5 danh không cao hơn địa hạ thành khiêu chiến đẳng cấp thượng hạn người. Ngoài tiến vào, chỉ cần trước tiên làm hảo đăng ký liền có thể. Có thời gian, vẫn là muốn thực hiện chúng ta chức nghiệp giả quét dọn địa hạ thành chức trách. Đương nhiên, người ở phía trước tới hạ giới chi môn phía trước, có thể trước tiên cùng ta nói một tiếng. Địa hạ thành không quá an toàn. Ta chuẩn bị cho ngươi nhất hạ tương quan phòng hộ đạo cụ lại đi thăm dò cũng không muộn. Cai, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, nếu như nhớ không lầm, chính mình hảo giống như vừa mới miệng đáp ứng trở thành Lucius học sinh đi. Kết quả hiện tại không chỉ có đem chính mình tương lai đánh quái thăng cấp địa phương đều giải quyết. Thậm chí có thể nhất định trình độ thượng giải quyết rớt những cái đó người chơi kế tiếp đánh quái thăng cấp khó khăn. Hắn chẹp chẹp miệng, vì cắt người chơi giao hẹ mà chuẩn bị rất nhiều thao tác. Còn chưa kịp bắt đầu cũng đã kết thúc. Nga đúng, ta vừa mới nhìn một chút, phát hiện ngươi tại mật quyển đại đồ thư quán kia một bên có tạm giữ trước. Còn có trường kỳ nghỉ ngơi ghi chép. Kia ghi chép đối ngươi tại năm học mặt điều chỉnh giáo công nhân viên chức tiền lương cùng nội bộ. Tấn thăng sẽ có ảnh hưởng. Ta vừa mới đã cùng học viện trưởng kia một bên thân thỉnh. Đem tương quan ghi chép điều chỉnh làm ra ngoài kiểm tra mới lưu phái tố năng hệ pháp sư bồi dưỡng. Hệ thống, học viện trưởng kia một bên cũng cho phép. Rốt cuộc ngươi đưa ra đi lên này một bồi dưỡng phương án. Xác thực có vô cùng thành công khả năng. Không phải sao, thư viện kia một bên xem quyền hạn ta cũng sẽ cho ngươi mở. Diệt trừ số ít cấm kỵ thư tịch, chỉnh cái thư viện sở hữu điển tịch sẽ mở ra cho ngươi. Hồ sơ học giả nhiều xem chút sách không là chuyện xấu. Này lúc cai trừ chết lặng gật đầu bên, ngoài còn có thể làm chút cái gì? Nghe đồn sớm chút thời gian, tại trò chơi mới vừa open beta đoạn thời gian, có không ít mới vừa tiếp xúc đến người chơi dân bản địa đối với người chơi nhóm học tập năng lực. Kinh động như gặp thiên nhân. Từ đó làm năm đó vạn nhiều lúc đầu người chơi bản close beta cùng open beta người chơi trở thành chính mình học sinh. Nghe nói kia đoạn thời gian là cái người chơi đều có thể ăn đã đến từ NPC phúc lợi. Nhưng cái gọi là nhanh chóng học tập các loại chức nghiệp kỹ năng, bất quá là người chơi nhóm trực tiếp sử dụng điểm kỹ năng đạt tới hiệu quả. Đại đa số người chơi tại thoát ly điểm kỹ năng trợ giúp sau, cấp tốc biến thành bình thường người. Không, vào tình huống nào đó liền bình thường người cũng không bằng. Bình thường có thể trở thành các đại chức nghiệp giả dân bản địa. Chỉ ít trải qua quá một đoạn đêm so dài rằng giặc học tập giai đoạn bồi dưỡng. Nhưng người chơi nhóm không giống nhau. Có hệ thống giao diện trợ giúp, chúng nó bên trong tuyệt đại bộ phận người thậm chí liền dừng bước lại học ý tưởng đều không sẽ có. Lại tăng thêm thoát ly điểm kỹ năng sau đem so bình thường trưởng thành đường cong. Cấp người cảm giác giống như là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc rất nhiều đại học sinh. Tại tiến vào đại học sau cấp tốc nuôi cho béo dưỡng phế. Tới gần tốt nghiệp gia nhập công ty sau phát hiện. Này đó ra hỏa như thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Người chơi nhóm khả năng so này cái còn muốn quá phận một ít. Rốt cuộc kia bộ phận bị dưỡng phế đi sinh viên tại tiến vào công tác cương vị sau, chỉ ít còn nguyện ý tĩnh hạ tâm đi học. Nhưng người chơi đâu? Làm bọn họ oa cư một chỗ nghiêm túc học tập, kia là cơ bản không thể nào làm được. Đến mức chờ đến cái này dạng open beta nhóm thứ 3 lần người chơi tiến vào lúc, Kháp Hảo ở vào bất tử già tại dân bản địa bên trong ác bình như nước thủy triều ANM trả lại tiền. Hoàn cảnh hạ, hiện tại nhớ tới, nghĩ nghĩ đều là nước mắt a. Lại càng phía sau người chơi, mặc dù chỉnh thể sinh tồn hoàn cảnh tốt hơn không thiếu, nhưng bị dân bản địa thu làm học sinh dụng tâm bồi dưỡng sự tình đều thiếu thượng rất nhiều. Càng đừng nói theo lão sư này lấy được đông đảo ẩn tính phúc lợi. Nói lên tới còn thật là đau khổ. Hai đời vì người, hắn lại là bị Lucius này phiên thao tác chỉnh đến có điểm hơi cảm động. Trong lúc nhất thời kêu lên, Lucius lão sư thời điểm đều nhiệt thiết không thiếu. Nghe Lucius theo bản năng sờ sờ mũi, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không muốn cấp này nói chuyện siêu hảo nghe học sinh mới càng nhiều điểm. phúc lợi. Rốt cuộc, theo một người dáng dấp hảo xem học sinh miệng bên trong nghe được các loại hoa thức khoa khoa. Còn đỉnh, khụ khụ, tóm lại chính là phi thường cao hứng. Hảo hài tử, biết nói chuyện liền nhiều nói điểm. Bản chương xong, hết chương.